Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 31, toàn lực nhất kích, hủy thiên diệt địa. Góc truyện audio.com. Làm cái kia biến dị cự ngạc vương. Cách Mạc Thích chỉ có 50 mét lúc. Hắn rốt cục xuất thủ. Trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Thân thể nhảy lên một cái. Đón cái kia nhào tới biến dị cự ngạc vương. Nhảy lên, móng phải theo phải lên tới trái dưới. Nghiêng vung mà ra, bá, một nói kình khí vô hình, tự titan long chảo bên trong, bắn ra, thuyền cô độc, giờ khắc này lại hóa thành Noe phương chu, cô đăng, giờ khắc này lại bạo xuất vạn trượng quang mang, cái kia vừa mới bổ nhào vào Mạc Thích trước mặt biến dị cự ngạc vương. Thân thể trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, Mạc Thích tinh tường nhìn đến. Nó cái kia một đôi huyết con mắt màu đỏ bên trong. Toát ra nồng đậm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mạc Thích trong lòng thầm thở dài một tiếng. Một cái có thể đánh đều không có. Cùng lúc đó, cái kia nói kình khí vô hình. Tại chém giết biến dị cự ngạc vương về sau. Tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài. Nếu là có người có thể nhìn đến kình khí vô hình. Liền sẽ phát hiện đây là năm đạo móng vuốt hình thái trong suốt khí kình. Cái này kình khí vô hình. Chỉ trong nháy mắt, liền xẹt qua vài trăm mét. Theo phải phía trên, tự trái xuống, ngang nhiên xẹt qua. Giờ khắc này, không khí đều dường như bị xé nứt một đạo to lớn vết nứt. Xa xa một tòa cư dân lầu. Tại cái này nói kình khí vô hình xẹt qua về sau. Lại trong nháy mắt xuất hiện một đạo tự phải lên tới trái hạ cái khe to lớn. Sau một khắc, ầm ầm, cái kia tòa nhà tầng 6 cao cư dân lầu. Lại ầm vang đổ sụp, bụi mù nhất thời khuếch tán mà ra. Cái kia tòa nhà cư dân lầu, chỉ còn lại một đạo nghiêng nghiêng cái bóng. Đứng lặng tại trong bụi mù. Giờ khắc này, cái kia 3.000 liệp thi giả, nguyên một đám đều hoảng sợ biến sắc. Bọn họ không thấy rõ cường giả bí ẩn đến cùng là như thế nào xuất thủ. Chỉ thấy tại hoàng hôn phía dưới, khu dân cư nhỏ cửa, một đạo mơ hồ bóng người, đột nhiên nhảy lên vung tay. Sau một khắc, cái kia giống như núi nhỏ biến dị cự ngạc vương, liền bị chém thành hai nửa. Đồng thời, một tòa cư dân lầu, lại bị hoạch xuất ra một nói khe nứt to lớn. Sau đó ầm vang đổ sụp, cái này là hạng gì thực lực khủng bố. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Cái này tòa nhà ầm vang sụp đổ về sau. Bên cạnh một cái khác tòa nhà, vậy mà cũng theo ầm vang sụp đổ. Quảng cáo, đón lấy, thứ hai tòa nhà, thứ ba tòa nhà, thứ tư tòa nhà, tiểu khu hơn 40 tòa nhà. Lại giống như là bị truyền nhiễm một dạng. Ào ào ầm vang đổ sụp, nhất thời, bụi mù giống như là biển gầm, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đem trọn cái tiểu khu bao phủ. Rất lâu, cùng ngày một bên sau cùng một vệt ánh sáng nhạt biến mất, cùng tháng sáng theo phía đông chậm rãi dâng lên, bụi mù mới rốt cục tiêu tán ra. Lúc này, nhờ ánh trăng, tất cả mọi người nhìn đến, tiểu khu đã không còn tồn tại. Chỉ còn lại có một mảng lớn phế tích. Trong tiểu khu duy nhất còn đứng lấy kiến trúc. Cũng là ban đầu cái kia tòa nhà bị nghiêng vỗ xuống cư dân lầu. Nó chỉ còn lại một nửa. Nghiêng nghiêng đứng tại ánh trăng lạnh lẽo xuống. Lộ ra như thế cô độc. Thẳng đến lúc này, mọi người mới minh bạch. Nguyên lai ban đầu miểu sát mấy vạn zombie. Cùng hơn 300 biến dị cá sấu lớn một kích kia. Kỳ thật sớm đã đem tất cả cư dân lầu đều cắt đứt. Chỉ bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, vết cắt quá bằng phẳng, cho nên cao ốc xem ra tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Về sau bị đệ nhất tòa nhà sụp đổ cư dân lầu chấn động. Còn lại cư dân lầu mới ào ào sụp đổ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lại một lần nữa đầy rẫy hoảng sợ. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, mỗi người đều có thể tinh tường nhìn đến đối phương trên mặt chấn kinh. Cùng trong mắt thật không thể tin. Một chiêu, trảm sát biến dị cự ngạc vương. Cũng đem cái này biến dị cự ngạc vương sau lưng một tòa cư dân lầu. Trực tiếp chặt đứt, bọn họ coi là loại này chiến đấu lực đã 10 phần biến thái. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai ban đầu một chiêu, mới là biến thái nhất. Chẳng những miểu sát mấy vạn zombie cùng hơn 300 biến dị cá sấu lớn. Mà lại liền mang theo đem trong tiểu khu hơn 40 tòa nhà. Cùng nhau chặt đứt, đây quả thực là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết lực phá hoại. Nhìn lấy dưới ánh trăng phế tích, tất cả mọi người cũng cảm giác mình dường như xuất hiện ảo giác. Đây hết thảy lại là như vậy không chân thực, như thế lực tàn phá kinh khủng. Chỉ sợ chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại mới có thể nhìn thấy. Cái kia cường giả bí ẩn, dường như căn bản cũng không phải là trên cái thế giới này sinh vật. Dạng này lực phá hoại, chỉ có cùng loại giận đụng bất chu núi cộng công, bắn rơi mặt trời hậu nghệ, mới có tư cách nắm giữ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong óc, đều xuất hiện một chữ. Thần, thiên thần. Chỉ có thiên thần, mới cầm giữ có như thế dạng lực tàn phá kinh khủng. Sau một lát, ánh mắt mọi người, lại không tự giác trở lại đuôi ngựa tỷ trên thân. Lúc này đuôi ngựa tỷ, tại cực độ sau khi khiếp sợ, cũng chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cái này là như thế nào tồn tại a, một chiêu. Chặt đứt hơn 40 tòa nhà, cường đại đến chính mình căn bản khó có thể tưởng tượng cấp độ. Mà chính mình vậy mà giả làm cái dòng dã 5 năm hắn. Quả thực là vô cùng ngu xuẩn. To gan lớn mật, nếu là cái kia lưu giữ đang muốn giết nàng. Nàng chỉ sợ sớm đã chết 800 trở về. Nghĩ tới đây, nàng tại xấu hổ khó ở trong. Sinh ra vô tận hoảng sợ tới. Dương Khang tại khiếp sợ cùng kích động về sau. Cái thứ nhất đứng lại đến. Mã đoàn trưởng. Nói một chút đi, đuôi ngựa tỷ chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, tay chân lạnh buốt, nàng có thể cảm nhận được. Tất cả mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, đều phảng phất tại nhìn một cái tên xấu chiêu lấy tên lừa đảo. 5 năm qua, những người này đối với mình sùng bái cùng tín nhiệm, đột nhiên toàn đều biến mất, chỉ còn lại có hoài nghi cùng phẫn nộ, mà lại lúc này cái kia cường giả bí ẩn. Có lẽ đang chăm chú nhìn mình, như thế áp lực to lớn trong lòng, cơ hồ khiến nàng sụp đổ. Sau một lát, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, ta căn bản cũng không phải là cường giả bí ẩn. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người, đều là từ hoài nghi, chuyển biến thành phẫn nộ. Tuy nhiên vừa mới đã đoán được kết quả này. Nhưng là nghe mã đoàn trưởng chính miệng nói ra, vẫn là để trong lòng bọn họ hỏa khí tỏa ra. Hiện trường an tĩnh trọn vẹn 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ về sau, rốt cục có người mở miệng. Người lừa chúng ta 5 năm. Vì cái gì? Tại sao muốn giả mạo cường giả bí ẩn? Từng tiếng tức giận chất vấn, không ngừng truyền đến. 5 năm qua. Bọn họ đối người này là như thế tín nhiệm, quảng cáo, kết quả hiện tại mới phát hiện, nguyên lai người này một mực tại lừa bọn họ. Điều này có thể không để bọn hắn phẫn nộ, diễn kỹ không có thể bắt bẻ. Nếu như không phải tận thế, tượng vàng Oscar đều là ngươi vật trong bàn tay. Từng tiếng chào phúng, cũng không ngừng truyền đến. Dương Khang nhìn đến đây. Trong lòng một hơi cuối cùng là bình phục một số. Trong lòng âm thầm nói ra. Ân nhân, 5 năm, giả mạo ngươi đồ vô sỉ. Cuối cùng là bại lộ. Đuôi ngựa tỷ cúi đầu không nói. Thật lâu, nàng mới ngẩng đầu lên. Mặt đối mọi người tức giận chất vấn. Mặt đối mọi người trào phúng. Nàng ngược lại dễ dàng rất nhiều. 5 năm, nàng đã sớm không muốn lại diễn người khác. Nàng đã sớm muốn làm về chính nàng, nhưng là, khu vực thủ trưởng nhưng không để hứa nàng làm như vậy. Mà bây giờ, đem lời trong lòng nói ra, nàng chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm, nàng thản nhiên đối mặt mọi người chất vấn cùng chào phúng. Đây đều là nàng giả mạo cường giả bí ẩn báo ứng. Sau đó, thanh âm của nàng nâng lên. Đôi chỗ có người nói. Thật xin lỗi. Sau khi nói xong, chậm rãi quay người, ở trong ánh trăng, hướng về nơi xa mà đi. Bây giờ nàng đã không mặt mũi lại về căn cứ. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, trở lại khu vực về sau, đem đứng trước tất cả mọi người chào phúng cùng chửi rủa. Mà lại, nếu như trở lại khu vực, nàng sợ nàng chịu không được quá nhiều chào phúng cùng chửi rủa về sau. Cuối cùng sẽ đem bá phụ nói ra. Nếu như những người này biết, hết thảy đều là bá phụ, trụ sở của bọn hắn thủ trưởng ở sau lưng chỉ điểm. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Dân chúng đều là dễ dàng bị mang tiết tấu. Nếu như bọn họ biết đây hết thảy, đến lúc đó sẽ ổn định lại tâm thần nghe bá phụ giải thích sao? Lấy nàng đối với tình người hiểu rõ. Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng. Đến lúc đó, tức giận mọi người sẽ làm ra cái gì đến. Thật không phải nàng có thể tưởng tượng. Thế mà, bá phụ là cả cái căn cứ xanh thiên trụ. Bá phụ nếu như đổ, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, chỉ có thể là chính nàng gánh vác đây hết thảy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.